Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân tập 403. Thuyền U Linh rời khỏi để thành phố Đại Hải giờ phút này, Linh Nhị đạt tới đỉnh phong. Nếu như có thể chịu đựng được, như vậy liền có thể thành công hóa giải tràn nguy cơ lần này. Trái lại, nếu như không thể chịu đựng được, như vậy tất cả mọi người đều có thể chết ở bên trong tràn nguy cơ này. Nhưng tại thời khắc mấu chốt nhất, người của tổ chức quốc phường bắt đầu chuyển động. Bọn hắn ẩn núp trong bóng đêm đã lâu, một mực không có công khai chính diện cùng với đội trưởng tổng bộ đối kháng, cho dù là dưới tình huống bọn họ đang chiếm ưu thế. Bởi vì người của tổ chức quốc phương đang chờ đợi một thời cơ vạn vô nhất thất, mà trước mắt, thời cơ đã chín mùi. Tại thời điểm tất cả đội trưởng, ốc còn không mang nổi mình ốc, vội vàng đối kháng lệ quỷ từ trên thuyền U Linh đi xuống. Nếu như bọn hắn xuất thủ, như vậy tuyệt đối sẽ là trí mạng. Các cậu đều cẩn thận một chút. Tôi tại thành phố Đại Hải đã thả ra mấy cổ người giấy, đột nhiên lại liên kỳ mất tích. Ngay cả tin tức truyền về đều không có. Đây không phải là bị Linh Dị giết chết, mà là bị người tiêu diệt. Bởi vì người giấy của tôi phân tán ở các nơi, cho dù là chết, cũng không có khả năng trong cùng một lúc tử vong. Chỉ có ngự của nhân cường đại động thủ, thì mới có thể trong cùng một lúc giết chết tất cả người giấy của tôi. Bất chợt, Liễu Tam trước tiên phát giác ra được tình huống, hắn lập tức thông trì cho những người khác, nói cho đám đội trưởng biết biến hóa trong thành phố Đại Hải. Tôi cảm giác, là tổ chức quốc phường bắt đầu di động rồi. Bọn hắn đang trừ bỏ trạm gác ngầm của tôi. Để chúng ta không có cách nào thu hoạch tình báo trong thành phố Đại Hải. Hiện tại bọn hắn lúc nào cũng có thể xuất thủ đánh lén chúng ta. Nếu như vị ngự của nhân nào trước tiên đem sự kiện linh dị xử lý xong, thì tranh thủ thời gian, tận khả năng đi chi viện cho những người khác. Liễu Tam, cậu nhắc nhở rất là đúng. Hiện tại thuyền U Linh đã rời đi, quỷ ở trên thuyền đều phóng thích ra ngoài. Nếu như đối phương muốn xuất thủ, liền nhất định sẽ lựa chọn thời cơ này. Tôi bên này đã làm tốt chuẩn bị ứng đối. Lục Chí Văn đáp lại. Tôi đã vận dụng át chủ bài, dự định tận khả năng nhanh xử lý quỷ ở xung quanh. Hà Ngân Nhi cũng trả lời. Vừa rồi tôi liền phát giác được không thích hợp, đã làm tốt đề phòng rồi. Vương Sắc Linh cũng nói. Lâm Bắc nói thẳng. Tôi đã ẩn giấu mình trong thế giới gương. Cũng đem quỷ kéo vào bên trong thế giới gương. Đối phương muốn giết chết tôi đầu tiên phải đi vào đây mới được. Các cậu đến lúc đó nếu như là có gặp nguy hiểm, tôi sẽ lập tức mang các cậu rời khỏi hiện thực. Để lúc đó các cậu đừng có đối kháng với lực lượng linh dị của tôi là được rồi. Hắn đưa ra con đường lui cho tất cả mọi người, hy vọng để lúc đó có thể phát huy ra tác dụng. Những đội trưởng khác cũng không có cự tuyệt ý tốt lần này của Lâm Bắc. Mặc dù phiến khu vực này bị lực lượng linh dị quấy nhiễu nghiêm trọng, nhưng đám đội trưởng còn thông qua điện thoại định vị vệ tinh truyền ra được một chút tin tức. Bọn hắn đều không phải là người ngu, tự nhiên hiểu rõ tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra. Liễu Tam nhắc nhở cũng chỉ là đang nói cho bọn hắn thời gian tổ chức quốc phương hành động mà thôi, để cho trong lòng bọn họ có thể đại khái tính ra, miễn cho tự thân lâm vào bên trong sự kiện linh dị không thể phân thân. Đến lúc đó, ốc còn không mang nổi mình ốc. Dương Giang cũng thu được tin tức như vậy. Hắn giờ phút này đứng tại trên quỷ hồ, nhìn một bộ thi thể bị chặt chân tay ở dưới chân đang chậm rãi chìm vào bên trong nước. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía thành phố Đại Hải. Tổ chức quốc phương thật muốn động thủ thì tỷ lệ lớn chỉ sẽ nhằm vào mấy đội trưởng khác, không có khả năng đồng thời tập kích tất cả mọi người. Chỉ có trước để bên phía đội trưởng bị giảm đi quân số. Tiếp theo, bọn hắn mới có thể lấy ưu thế tuyệt đối chậm rãi kết thúc. Bởi vậy, nhóm đội trưởng đầu tiên bị tập kích là không thể còn sống sót, rất mâu chốt. Bây giờ tại thành phố Đại Hải có Lâm Bắc, Lục Chí Văn, Liễu Tam, Lý Nhật Bình, Vương Sắc Linh, Hà Ngân Nhi, Chu Đăng, Hà Nguyệt Liên, cùng với tiểu đội của Lý Dương. Cuối cùng lại thêm mình, còn có ngoại viện là người không mặt, Trương Tiện Quang, Diệp Dân. Ngoại viện bị để mắt tới có xác suất rất là nhỏ. Mặc dù trước đó Diệp Chân gặp tập kích, nhưng cũng là bởi vì đối phương xử lý diễn đàn linh dị, cho nên hắn thuận tay mà làm. Cũng không phải là tận lực hành động, Bởi vậy lần này nguy hiểm nhất là đám đội trưởng tổng bộ. Hiện tại trong mấy vị đội trưởng, người có khả năng tại lần thứ nhất tập kích bị để mắt tới là ai đây? Ánh mắt của Dương Giang lấp lóe, hắn đang tự hỏi. Trên quỷ hồ mặc dù còn có không ít lệ quỷ, nhưng hắn không có tiếp tục đi xử lý. Bởi vì hắn không muốn lại bị linh dị cuốn lấy, nhất định phải ở thời điểm này bảo trì năng lực hành động. Đây không phải là tự tư, mà là hắn cần phải tùy thời tiến hành chi viện, thậm chí có khả năng phải vận dụng khởi động lại để mà xoay chuyển thế cục. Sau khi suy nghĩ trong giây lát, Dương Giang cảm thấy đội trưởng có khả năng ở lần thứ nhất bị tập kích có 3 người. Vương Sắc Linh, Hà Ngân Nhi và Liễu Tà. Bởi vì Vương Sắc Linh mặc dù điều khiển 4 con quỷ, nhưng thân thể yếu nhược thuộc về đội trưởng tốt nhất để mà giết. Đối phương không có lý do gì không chọn quả hồng mềm này để mà bóp. Hà Ngân Nhi thân là chiêu hồn nhân, trước đó đã vận dụng năng lực chiêu hồn. Hơn phần nữa đã bị người của tổ chức quốc vương quan sát được. Lại thêm bên cạnh của Hà Ngân Nhi có Chu Đăng bảo hộ. Đây không thể nghi ngờ là chứng minh tính đặc thù của cô ta. Đối mặt với loại đội trưởng đặc thù này, người của tổ chức quốc vương rất khó không chiếu cô tới. Về phần Liễu Tam, hắn có quá nhiều người giấy, giấu ở khắp các ngõ ngách trong thành phố Đại Hải. Tổ chức quốc vương muốn hành động, liền không có cách nào trốn qua ánh mắt của hắn. Cho nên, tổ chức quốc vương chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Về phần Dương Giang vì cái gì không có đem mình cân nhắc ở bên trong, đó là bởi vì người của tổ chức quốc vương biết thực lực của mình. Muốn giết mình thì phải huy động khá nhiều nhân thủ mới được. Hơn nữa, còn phải làm tốt chuẩn bị sẽ có mấy người bị giết. Dù sao người trong giới linh dị đều biết trong tay mình có cầm đinh đóng quan tài. Cho nên Dương Giang cảm thấy mình ngược lại là có nguy hiểm rất là nhỏ. Chỉ ít là không có khả năng biến thành nhóm người đầu tiên bị nhầm vào. Diệp Trần, cậu đang ở nơi nào? Người của tổ chức quốc vương đã hành động rồi. Sau khi suy nghĩ, Dương Giang cầm điện thoại liên hệ với Diệp Trần. Mặc dù linh dị quấy nhiễu rất là mãnh liệt, ảnh hưởng đến tín hiệu điện thoại di động, nhưng lại không ảnh hưởng được Dương Giang trực tiếp cầu nguyện để cho điện thoại bảo trì trạng thái liên lạc. Tôi đang xử lý chuyện của nhà mình. Lần này tiểu đệ của tôi chết rất là nhiều. Những tên này ngay cả người vừa mới trở thành ngực của Nhân cũng đều không có bỏ qua. Đối với diễn đàn linh dị của Diệp mổ tôi, đuổi tận giết tuyệt. Thậm chí ngay cả quản lý của tôi đều chết rồi. Hiện tại người còn sống sót đã không cần nhiều. Thanh âm của Diệp Trần trầm thấp mang theo lửa giận nói. Cậu bây giờ tốt nhất là đem sự tình trong tay thả một chút đi. Người của tổ chức quốc vương có thể sẽ ở thời điểm này động thủ. Không đánh lùi bọn hắn, những tiểu đệ còn lại của cậu cũng sống không được. Dương Giang nói. Nói có đạo lý, báo thù là quan trọng nhất. Những chuyện khác đều có thể thả một chút. Chờ tôi, hai người chúng ta liên thủ để tung hoành thiên hạ. Chỉ là tổ chức quốc vương hôm nay dám xuất hiện, nhất định phải làm cho bọn hắn đoàn diệt. Diệp Trần nói xong, lập tức liền cúp điện thoại. Dương Giang lúc đầu muốn để cho Diệp Trần đi chi viện cho những đội trưởng khác. Kết quả lời còn chưa kịp nói. Được rồi, có thể đến là được. Diệp Trần đi đối phó với quốc vương nào cũng đều có thể. Chỉ cần hắn động thủ, đối phương ít nhất phải an bài một vị quốc vương đi đối phó với hắn. Suy nghĩ một chút, Dương Giang cũng không có đi an bài nhiệm vụ cho Diệp Trần. Hắn giống như là Trương Tiện Quang, là tồn tại không chịu quản chế. Bây giờ, việc có thể làm cũng đều đã làm xong. Hiện tại chỉ nhìn xem người của tổ chức quốc vương đến cùng, tới hay là không. Dương Giang thầm nghĩ ở trong lòng. Người của tổ chức quốc vương muốn bắt lấy cơ hội lần này để đánh đám đội trưởng. Mà Dương Giang làm sao không nghĩ, cũng nhờ cơ hội này mà xử lý đối phương. Chỉ cần có thể đánh thắng, cho dù là đánh đổi một số thứ cũng là đáng giá. Giờ phút này, người của tổ chức quốc vương đã đi tới khu vực quỷ hồ phong tỏa. Bọn hắn không có tùy tiện hành động mà là quan sát động tĩnh xung quanh. Thì ra là thế, những đội trưởng kia toàn bộ đều phân tán. Bọn hắn hình thành một đạo phòng tuyến đối kháng lệ quỷ từ trên thuyền U Linh đi xuống. Mà hiện tại khu vực bọn hắn phụ trách, số lượng lệ quỷ đã nhiều đến tình trạng không thể xử lý hết. Đây đối với chúng ta mà nói là một cơ hội tuyệt hảo. Lần này hành động không tồn tại khả năng thất bại. Bên trong một tòa cao ốc u ám truyền đến một thanh âm trầm thấp. Đó là nam tử thân sĩ đội mũ. bọn hắn phân tán. Nhưng chúng ta không thể cũng phân tán giống như vậy. Đối phương không phải là hàng thông thường. Đều là nhân vật lợi hại, đã giết chết mấy người bên phía chúng ta. Bây giờ lại chết thêm mấy quốc vương nữa, thì tổ chức quốc vương của chúng ta liền muốn xong đời. Cho nên, lần này nhất định phải phi thường cẩn thận mới được. Cho nên tôi đề nghị chúng ta trước đánh lén, trực tiếp xử lý mấy vị đội trưởng của đối phương, sau đó lại khai chiến. Chỉ cần đối phương trước giảm quân số, chúng ta mới có thể chiếm được ưu thế. Nói chuyện chính là một nam tử ngoại quốc, dáng người mập mạp. Hắn mặc đầy đeo quần, toàn thân mọc đầy thịt thừa. Chỉ là những thịt thừa kia ảm đạm tro tàn, tản ra mùi hôi thối nhàn nhạt. Hắn cũng là một vị quốc vương, trong tổ chức quốc vương có danh hiệu của hắn là Đồ Tể. Phương Sắc Linh, Hà Ngân Nhị, Lục Chí Văn, Liễu Tam, bốn người này là đội trưởng nhất định phải xử lý. Bọn hắn tồn tại sẽ tăng thêm phiền toái cực lớn cho chúng ta. Người truyền giáo mở miệng, hắn đã sớm định ra một phần danh sách. Vì cái gì không phải là Dương Gian chứ? Hắn mới là boss trong bọn họ. Có người hỏi. Chủ trang viên lạnh như băng nói. Hắn ta rất là lợi hại. Đối và hắn ít nhất phải vận dụng ba vị quốc vương. Hơn nữa còn tồn tại khả năng bị đối phương xử lý một hai người. Lần thứ nhất tập kích, tôi không đề nghị trọng điểm đối phó với hắn. Thế nhưng cũng không thể hoàn toàn không để ý tới người này. Phải cẩn thận sự trợ giúp của hắn. Cho nên tôi sẽ đi ngăn chặn hắn một đoạn thời gian. Bổ một điều quá là nhiều. Như vậy sẽ phân tán lực lượng của chúng ta. Chúng ta lần này đã lấy nhiều nhất là xử lý 3 mục tiêu. Cho nên giảm bớt một mục tiêu mới được. Như vậy sẽ ổn thỏa hơn. Nam tử thân sĩ đội mũ nói. Vậy liền đem đội trưởng gọi là Liễu Tam loại ra ngoài đi. Người giấy của hắn quá nhiều, rất dễ dàng giết nhầm mục tiêu. Người truyền giáo liếc qua nói. 3 mục tiêu sao? Vậy cứ quyết định như thế đi. Hành động liền theo trước đó thảo luận. Chủ trang vi nói. Thảo luận xong, bên trong cao ốc ô ám, bóng người bắt đầu một cái tiếp một cái tiêu tán đi. Trong nháy mắt, mười mấy người vừa rồi tụ hội ở đây cứ như vậy ly kỳ biến mất, không thấy gì nữa. Người của tổ chức quốc vương cuối cùng đã chế định ra kế hoạch tác chiến, muốn động thủ, đồng thời cùng Dương Gian suy đoán giống nhau. Lần thứ nhất động thủ, bọn hắn sẽ không nhằm vào tất cả mọi người, mà chỉ sẽ nhằm vào những đội trưởng khác ra tay độc ác. Chỉ là bọn hắn muốn giết người cùng với Dương Gian phỏng đoán có chút khác biệt. Không nghĩ tới, bọn hắn lại đem Lục Chí Văn đặt ở trong danh sách hàng cuối cùng, trừ Liễu Tam ra. Mặc dù đám đội trưởng lúc này biết người của tổ chức quốc vương có thể sẽ động thủ, nhưng bọn hắn lại không thể không làm gì. Cũng chỉ chờ người của tổ chức quốc vương xuất hiện, vạn nhất đối phương không xuất hiện hay là đang kéo dài thời gian thì sao? Vậy bọn hắn chẳng phải là trợn mắt nhìn những lệ quỷ kia tiến vào thành phố Đại Hải hay sao? Cho nên, cho dù là lúc này bọn hắn cũng phải đi đối kháng Linh Dị, giam giữ lệ quỷ, không thể vì vậy mà gián đoạn hành động được. Chỉ là bên trong quá trình giam giữ lệ quỷ, bọn hắn nhất định phải lưu một phần tâm tư đi cảnh giác xung quanh. Chính là bởi vì như thế, hiện tại đám đội trưởng có áp lực vô cùng lớn. Tạm thời đem những con quỷ này giải quyết. Giờ phút này, Hà Ngân Nhi có chút nhẹ nhàng thở ra. Cô trông thấy vong hồn được gọi ra cách đó không xa, đã đình chỉ hành động. Hà Ngân Nhi chiêu hồn ra cũng là một vị lão nhân. Đó là một lão nhân của cổ trấn Thái Bình. Danh tự trên lên vị đã phai màu mơ hồ. Cuộc đời của lão nhân cũng không thể nào khảo chứng. Chỉ biết lão nhân này xuất hiện trong thời gian ngắn ngủi, cũng không rên một tiếng. Liền đem từng con quỷ ở phụ cận đều giam giữ lại. Bên cạnh Hà Ngân Nhi có nhiều thêm 5 cái rương màu vàng kim. Những vật chứa dùng để giam giữ lệ quỷ là tổng bộ lấy tốc độ nhanh nhất vận chuyển đến thành phố Đại Hải. Chỉ cần đồ vật ở trong thành phố Đại Hải thì đám đội trưởng luôn có thể nghĩ biện pháp chuyển tới sử dụng. Không nghĩ tới còn có thể trông thấy chiêu hồn nhân đời thứ 3. Lão nhân kia nhìn Hà Ngân Nhi, trên mặt lộ ra nụ cười vô cùng hữu hảo. Nhưng thân thể của ông ta lại đang dần dần tán loạn, hóa thành một sợi khói xanh bắt đầu biến mất. Đưa tới vòng hồn quyết điểm lớn nhất chính là dừng lại tại trong thế giới hiện thực trong thời gian quá ngắn. Nhất là dưới tình huống phải vận dụng lực lượng linh dị thì sẽ càng rút ngắn thời gian ở lại trong hiện thực. Ngược lại, những vòng hồn khi còn sống có thực lực nhỏ yếu, sau khi được chiêu hồn thì có thể có thời gian dài hoạt động tại trong hiện thực. Hà Ngân Nhi nhìn về phía vị lão nhân kia, mặc dù không biết Nhưng trước kia cô từng nghe ông nội nói qua cố sự có liên quan tới vị lão nhân này. Chỉ là nội dung cố sự có chút nhớ không được hoàn toàn. Chỉ biết lão nhân này được xưng là người đi âm. Ngay tại lúc vị lão nhân này sắp tiêu tán, bộ dáng hiền lành hòa ái đột nhiên trở nên phẫn nộ mà dữ tợn. Lão nhân đưa tay chụp về phương hướng của Hà Ngân Nhi, tựa hồ muốn làm gì. Nhưng quá muộn, thời gian ông ta ở lại trong hiện thực đã hết. Cuối cùng gương mặt phẫn nộ mà dữ tợn hóa thành một đoàn sương mù trực tiếp tán loạn biến mất, một điểm vết tích đều không có để lại. Hà Ngân Nhi trông thấy dáng vẻ của lão nhân gọi là người đi âm tiêu tán. Cô cũng không có suy nghĩ gì nhiều, nghĩ đây là Linh Dị mất khống chế bình thường mà thôi. Thế nhưng sau một khắc, cô phát giác được có điều không thích hợp. Là ai? Hà Ngân Nhi bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Sau đó nháy mắt con người co rụt lại, cảm thấy rùng mình. Sau lưng không biết lúc nào đột nhiên có đứng ba người. Ba người này rất là lạ lẫm, hơn nữa còn là người ngoại quốc. Giờ phút này xuất hiện càng lạ không có một chút xíu dấu hiệu nào. Đồng thời ba người này cùng nhau nhìn chằm chằm Hà Ngân Nhi, mang theo ác ý, nói không nên lời. Hà Ngân Nhi cảm giác mình đang bị ba con lệ quỷ đáng sợ để mắt tới. Cẩn thận, bọn hắn là quốc vương của tổ chức quốc vực. Chu Đăng gầm lên quanh quẩn, hắn không chút do dự nào lựa chọn động thủ. Quá muộn, một thanh âm trầm thấp vang lên. Đột nhiên, xung quanh tia sáng nháy mắt phai nhạt xuống, bóng tối bao trùm. Thân thể của Hà Ngân Nhi lại lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị nhanh chóng biến mất, phản phất bị hắc ám kia ăn mòn. Duy nhất không có bị ăn mòn chính là bộ quần áo của quỷ ở trên người của Hà Ngân Nhi, bởi vì trên quần áo có lạc ấn các hình tượng lệ quỷ vằn vẹo. Giờ khắc này, Hà Ngân Nhi hiểu rõ ra, vừa rồi vong hồn kia vì cái gì đột nhiên thần sắc lại trở nên dữ tợn như vậy. Đó là bởi vì người đi âm phát giác ra được hung hiểm đang tập kích Hà Ngân Nhi. Ông ta muốn ra tay ngăn cản, nhưng thời gian đã đến, hữu tâm vô lực. Không nghĩ tới người của tổ chức quốc phương nắm chắc thời cơ tình chuẩn như thế. Ngay tại thời điểm Hà Ngân Nhi gọi ra vong hồn vừa mới tiêu tán, một nháy mắt lựa chọn động thủ. Mà động thủ còn không phải là một vị quốc vương, mà là ba vị quốc vương. Thậm chí ba vị quốc vương này, thời điểm động thủ đều không có đem Chu Đăng ở bên cạnh cân nhắc đi vào. Hiển nhiên, Hà Ngân Nhi mới là mục tiêu chủ yếu nhất của bọn hắn. Chỉ có sau khi giết chết Hà Ngân Nhi, thì bọn hắn mới có thể đi cân nhắc đối phó với những đội trưởng khác. Thân thể của Hà Ngân Nhi đang nhanh chóng bị hắc ám ăn mòn. Cả người của cô ta tự hồ cũng muốn biến mất. Duy chỉ có bộ quần áo cũ kỹ có lạc ấn hình lệ quỷ đang mặc ở trên người là có thể ngăn cản loại ăn mòn này. Trong thời khắc bị tập kích, Hà Ngân Nhi cũng trông thấy dáng vẻ của ba người kia. Một quái nhân hóa trang thành chú hề, âm trầm thấp bé. Một vị nam tử mặc quần áo thuyền trưởng, trên mặt cũng đang không ngừng sửa nát đáng sợ. Một người có thân hình mơ hồ, hiện ra màu trắng đen tựa như là hình chiếu. Thông qua lần trước Liễu Tam đưa ra tư liệu tình báo, trong đầu của cô ta lập tức liền hiện ra danh hiệu của ba người này bên trong tổ chức quốc vương. Bọn hắn theo thứ tự là thằng hề, thuyền trưởng và chiếu phiên viên. Trong đó chiếu phiên viên, trước đó người này tại bến thầu Hương Giang đã cùng với Dương Giang, Lý Nhật Bình, Tào Dương giao thủ qua, kém chút là đem Tào Dương giết chết. Nếu không phải Dương Giang dùng tính mệnh của một vị quốc vương đem Tào Dương trao đổi trở về, thì Tào Dương đã chết tại trong tay của người này. Động thủ chính là vị thuyền trưởng kia cùng với chiếc phiên viên. Hà Ngân Nhi cảm giác được thân thể của mình không chỉ là bị hắc ám thôn vệ đơn giản như vậy, còn có một bộ phận thân thể đang bị kéo ra khỏi hiện thực, đang tiến vào một nơi linh dị không biết. Mà toàn bộ quá trình, cô ta không có cách nào phản kháng được. Thân thể đã sớm mất đi tri giác, cho dù là trên thân tồn tại rất nhiều môi giới còn chưa có sử dụng. Lực lượng linh dị chiêu hồn của chiêu hồn nhân bị phong tỏa, căn bản là không có cách nào sử dụng được. Môi giới có nhiều hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì. Tiếp tục như vậy, mình sẽ chết. Hà Ngân Nhi giờ phút này con người co rụt lại, cảm thấy mùi vị của tử vong. Nếu không phải lúc này ở trên người có mặc một kiện áo quỷ của ông chủ tiệm mày của cổ trấn Thái Bình lưu lại, thì cô ta ngay khi nhìn thấy ba vị quốc vương kỳ thì liền đã bị xử lý, căn bản là không có khả năng chống đỡ cho tới bây giờ. Thế nhưng trước mắt chống đỡ vài giây đồng hồ, căn bản cũng không làm nên chuyện gì. Cô ta đã bị triệt để hạn chế. trừ phi Chu Đăng có thể sáng tạo ra kỳ tích, một người ngắn ngủi đánh lui ba người, cho mình tranh thủ thời gian chiêu hồn. Nếu không lần này đối kháng căn bản cũng không có khả năng thắng được. Để lúc đó mình vừa chết, Chu Đăng cũng phải bị ba người vây giết, rất nhanh cũng sẽ chết. Giờ khắc này, trong đầu của Hà Ngân Nhi thậm chí đều đã nghĩ đến tình huống tiếp theo. Vốn cho rằng chỉ có thể như vậy, mang theo không cam lòng mà chết đi. Nhưng mà sau đó, Hà Ngân Nhi lại kinh dị phát hiện ra. Tại thời khắc mình sẽ phải biến mất, linh dị đã ăn mòn thân thể của mình bỗng nhiên bị đình trệ. Mặc dù thân thể đã mơ hồ, nhưng ít ra còn có thể bảo trì một hình dáng đại khái. Không đến mức triệt để biến mất, không thấy gì nữa. Hả? Huyện trưởng kia dường như là phát hiện ra vấn đề. Gương mặt rữa nát của hắn ta có chút chuyển động, ánh mắt ảm đạm tro tàn nhìn về phía Chu Đăng. Giờ khắc này, sắc mặt của Chu Đăng đã biến thành đen. Thân thể đang bị lực lượng linh dị đáng sợ ăn mòn, cả người đang không ngừng nát rữa, tiêu tán. Nhưng hắn lại nhìn chòng chọc vào ba người ở trước mắt. Ai nói tôi xuất thủ quá muộn rồi chứ? Một hơi ngăn lại ba vị quốc vương không quá hiện thực, cho nên tôi mới vừa rồi không có ra tay với các người, mà là ra tay với Hà Ngân Nhi. Vận khí của tôi không có tệ chút nào. Một lần xuất thủ, liền lấy đi một bộ phận tập kích linh dị ở trên người của Hà Ngân Nhi. Không thể không nói, những vị quốc vương các người hạ thủ thật là đủ hung ác. Chỉ là tiếp nhận một bộ phận linh dị tập kích, tôi liền biến thành cái dạng này, kém chút là chết mất. Lúc nói chuyện, làn da của Chu Đăng không ngừng lột ra rơi xuống. Từng vết cắt nhỏ như là sợi dây màu đỏ xuất hiện ở trên người. Trong vết cắt màu đỏ này chảy ra vết máu, giống như là mấy cắt kim loại ở trên người cắt hắn thành từng khối đồ án hình chữ nhật. Đồng thời một mùi thối rữa từ cổ thi thể bắt đầu lan tràn ra. Chu Đăng tại trong thời điểm phút chốc thay đổi, trở nên lạ lẫm cùng với kinh khủng. Không giống như là người, trên người mặc một cái áo da người may thành. Đây là vật phẩm linh dị hắn lấy được khi giải quyết sự kiện linh dị đáng sợ, gọi là sự kiện nhà bảo tàng. Chu Đăng từ trên một bộ lão thi chưa tối rửa trộm được. Lúc chưa khôi phục thì cái đồ chơi này giống như là một kiện áo ngọc dày vàng. Nhưng sau khi lệ quỷ khôi phục thì hắn mới hiểu được, cái này căn bản là một kiện áo da đáng sợ, bên ngoài chỉ là ngụy trang mà thôi. Mà nhà bảo tàng kia trưng bày căn bản cũng không phải là một bộ cổ thi, mà là một con lệ quỷ đang rơi vào trạng thái ngủ say. Rất khó tưởng tượng được, một con quỷ bị nhân viên khảo cổ đào lên, sau đó đặt ở bên trong bảo tàng để mà triển lãm. Rất nhiều năm thế mà đều không có thức tỉnh giết người, thẳng cho đến một đêm kia, thi thể trưng bày biến mất, mà lại bị bảo an tuần tra vào ban đêm đụng thấy, sau đó sự kiện nhà bảo tàng đáng sợ mới phát sinh. Chu Đăng mặc dù từ rất sớm đã lấy được áo da người này, nhưng cái đồ chơi này có hung tính đặc biệt lớn. Nếu như không phải là lần này đi tới thành phố Đại Hải đối phó với thuyền U Linh, Chu Đăng cả một đời cũng đều không muốn đem thứ này mặc lên trên người. Tại bên trong áo da người, truyền ra tiếng gầm đau đớn, máu tươi thuận theo khe hở của áo da người không ngừng thẩm thấu ra. Chu Đăng đang bị hòa tan, đang từ từ biến thành một vũng máu. Hắn không phải là quỷ, không có cách nào ngăn cản tác dụng phụ khi mặc áo da người. Cho nên hắn bị ăn mòn. Nếu như hắn còn tiếp tục mặc áo da người, hắn sẽ chết phi thường thảm. Nhưng Chu Đăng lại không thể cởi ra cái áo da người này, bởi vì áo da người này có thể giúp hắn ngăn cản linh dị tập kích của quốc vương. Giờ phút này, Chu Đăng vẫn chưa biến mất, chỉ là trên áo da người có mười mấy chỗ đã biến thành màu đen, giống như là bị thứ gì nhiễm sắc. Trông thấy Hà Ngân Nhi ở lúc mấu chốt bị Chu Đăng mạnh mẽ bảo vệ được, ba vị quốc vương cũng ý thức được sự tình phát triển có chút không đúng. Bọn hắn biết cơ hội đánh lén chỉ có một lần. Nếu như không thể trong thời gian ngắn nhất xử lý Hà Ngân Nhi, như vậy hành động của bọn hắn liền xem như là thất bại. Dù sao đối phương cũng không phải là người yếu nhược, sẽ trợ mắt nhìn bọn họ lấy nhiều khi ít. Nương theo một tiếng cười quá dị bén nhọn, vị quốc vương có danh hiệu là thằng Hề đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, hai người Hà Ngân Nhi cùng với Chu Đăng lập tức cảm thấy một trận choáng váng. Trong lúc ý thức mơ hồ, bọn hắn giống như là trông thấy thằng Hề ở một bên chạy nhanh, một bên cười quá dị hướng về phía mình chạy tới. Nhưng trong hiện thực lại không có nhìn thấy dáng vẻ thằng Hề. Điều này để cho bọn hắn căn bản là không có biện pháp chống cự. Chỉ là trong nháy mắt, Chu Đăng liền cảm giác mình tự như là bị tên Hề này đẩy ngã nhào xuống đất, sau đó không ngừng dùng lợi khí công kích mình. Rõ ràng dáng người của tên hề này rất là thấp bé, cũng không có cao lớn, có thể tùy ý phản kháng. Nhưng ý thức của mình lại mê man, không có nửa điểm ý nghĩ chống cự nào. Đau đớn kịch liệt từ trong đầu của Hàn Ngân Nhi cùng với Chu Đăng truyền đến, bọn hắn cảm thấy đầu của mình liền muốn nổ tung. Đây là ý thức tập kích, chúng ta chống đỡ không được bao lâu, cô nhất định phải nắm lấy cơ hội để mà chiêu hồn. Chu Đăng gầm nhẹ nói, rất hiển nhiên, vị quốc vương có danh hiệu Tà Thằng Hề là tồn tại có thể tập kích ý thức, hơn nữa còn có thể đồng thời tập kích nhiều người. Chu Đăng giờ khắc này điên cuồng, hắn không ngừng xuất thủ, ý đồ bảo hộ cho Hàn Ngân Nhi. Trong lúc Hàn Ngân Nhi bị tập kích ý thức, chợt cảm giác đầu của mình tự hồ là bị một bàn tay lạnh như băng sờ một cái. Ngay sau đó thằng hề ở trong đầu biến mất. Nhưng cùng lúc đó, trong đầu của Chu Đăng lại có hai thằng hề, đồng thời bị hai thằng hề này tập kích. Tập kích ý thức nhân đôi, lại thêm áo da người không ngừng ăn mòn. Cái này khiến cho trạng thái của hắn lập tức hỏng bét tới cực điểm. Hắn ta đang thay cho Hàn Ngân Nhi nhận thương tổn. Đã như vậy trước xử lý hắn. Nếu không cứ kéo dài thời gian như vậy, một đội trưởng cũng đều giết không có được. Thanh âm của Chiếu Phiền Phiền lạnh như băng nói. Hắn sải bước đi tới hướng của Chu Đăng. Thân ảnh biến mất không có thấy. Mà xung quanh Chu Đăng cũng nhanh chóng biến thành một mảnh đèn trắng. Màu trắng đèn nhuộm dần hắn, đang nhanh chóng đem hắn kéo ra khỏi hiện thực. Cho dù là áo da người ở trên người, cũng chỉ là trì hoãn tốc độ. Vị quốc vương có danh hiệu là thuyền trưởng vẫn như cũ, chết lặng đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Hành vi của hắn ta rất là quỷ dị, để người khác có chút suy nghĩ không thấu. Nhưng không thể phủ nhận sự cường đại của hắn cùng với đáng sợ. Bất quá, hắn lại không có nghe theo đề nghị của Chiếu Phiền Viện, mà là lựa chọn tiếp tục tập kích Hà Ngân Nhi. Có lẽ hắn thấy Hà Ngân Nhi mới là uy hiếp lớn nhất. Chu Đăng chỉ là một tồn tại hấp dẫn hỏa lực, căn bản không đáng lãng phí thời gian để mà đi đối phó, thậm chí không có giá trị bị giết. Nhưng mà thời điểm một mình Chu Đăng đang tiếp nhận tập kích của hai vị quốc vương, Hà Ngân Nhi giờ phút này khôi phục được một chút năng lực hành động. Cơ hội! Thân thể mơ hồ của Hà Ngân Nhi có thể động, cô ta không có chần chờ một chút nào. Một kiện di vật bị cô ta cầm ở trong tay, đó là một cái chén cũ kỹ. Cái chén này là trước đó Dương Gian tại trong hội nghị đội trưởng đã đưa cho cô ta. Cái chén này là vật của chủ nhân của phiến mộ địa to lớn kia khi còn sống đã sử dụng qua. Dương Gian gọi ông ta là mộ địa chủ La Thiên. Vị quốc vương có danh hiệu thuyền trưởng giờ phút này nhìn ra Hà Ngân Nhi đang cắn răng liều mạng vận dụng năng lực chiêu hồn. Chỉ cần thành công thì thế cục trước mắt liền có thể xoay chuyển. Nhưng sau một khắc, một vùng tăm tối hiện ra, trực tiếp bao phủ cánh tay của Hà Ngân Nhi. Cánh tay của cô ta biến mất, cái chén cũ kỹ cũng cùng rơi vào bên trong bóng tối không có ánh sáng kỳ. Gương mặt của thuyền trưởng rửa nát, thần sắc chết lặng, tự hồ biết Hà Ngân Nhi muốn làm gì. Xong rồi. Hà Ngân Nhi giờ phút này cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì thủ đoạn của mình đã bị nhìn thấu. Đối phương không có trước tiên giết chết mình, mà là cướp đi môi giới của mình. Không có môi giới, chiêu hồn nhân căn bản là không có biện pháp chiêu hồn. Đừng có từ bỏ! Chu Đăng gào thét. Hắn ở bên trong áo da người đang điên cuồng chảy ra huyết thủy. Giờ phút này phát ra âm thanh đều có chút khó khăn. Không biết từ lúc nào, từ trong bóng tối, chén nước cũ kỹ biến mất kỳ lại lăn trở về, rơi vào dưới chân của Hà Ngân Nhi. Thân thể mơ hồ tiếp xúc được với môi giới. Thuyền trưởng còn muốn tập kích, kết quả Chu Đăng lão đảo ngăn tại trước mặt của Hà Ngân Nhi. Trong tay hắn cầm quỷ nến màu đỏ đang thiêu đốt, ánh lửa âm trầm đột nhiên bành trướng, nhảy mắt nổ tung. Xung quanh Linh Dị ngắn ngủi lùi tán một chút. Thuyền trưởng dừng bước, vị Chiếu Phiền Viên cũng lùi lại một chút. Chiêu hồn! Hà Ngân Nhi giờ phút này thành công. Cô ta tại thời khắc này đã vận dụng được năng lực chiêu hồn. Một thân ảnh hư ảo quỷ dị đang nhanh chóng hiện ra. Đó là một lão nhân âm u đầy tử khí. Lão nhân này gần đất xa trời, con mắt không có con người, chỉ có đen kịt một màu, lộ ra phá lệ âm trầm. Thực lực của Chu Đăng cũng không được mạnh. Hắn có thể trở thành đội trưởng là do trước đó, bởi vì các loại nguyên nhân mà đội trưởng bị giảm đi quân số, hắn nằm trong những người có thực lực kém được chọn lựa ra. Cho dù là trở thành đội trưởng, hắn cũng rất là không được coi trọng. Thậm chí bởi vì trước kia hắn trở thành người của Nhân thì đã là từng là một tên trộm, cho nên bị rất nhiều đội trưởng xem thường. Nhất là Hà Ngân Nhi rất là xem thường Chu Đăng, cảm thấy hắn chỉ là hạng người trộm vặt móc túi, không có đảm đường mà đội trưởng nên có. Nhưng giờ khắc này, hắn lại không có chút nào do dự dùng hết tất cả, chỉ vì bảo vệ cho Hà Ngân Nhi trước ba vị quốc vương kia, đảm bảo Hà Ngân Nhi có thể chiêu hồn thành công. Đây cũng là nhiệm vụ duy nhất mà Dương Gian giao cho hắn. Chu Đăng không có cô phụ tín nhiệm của Dương Gian, cũng đã thực hiện được chức trách của mình rất là tốt, cho dù là vì khả năng này mà giao ra sinh mệnh của mình. Phải biết, mục tiêu của ba vị quốc vương cũng không phải là Chu Đăng. Nếu như hắn giờ phút này bỏ chạy, Hà Ngân Nhi bị giết, không có người nào sẽ đi truy cứu trách nhiệm của hắn. Nhiều lắm thì sau đó trách cứ hắn một câu là bảo hộ bất lợi. Nếu như da mặt đủ dày thì hoàn toàn có thể không thèm để ý tới. Máu tươi không ngừng từ trong áo da người thẩm thấu ra ngoài, làm cho người ta sợ hãi. Ý thức của Chu Đăng bị tập kích hai lần, hắn đã chống đỡ đến cực hạn, rốt cuộc không còn cách nào xuất thủ. Nhưng hắn giờ phút này lại cười, bởi vì hắn trông thấy Hà Ngân Nhi chiêu hồn thành công. Mượn nhờ môi giới cùng với linh dị của chiêu hồn nhân, một vong hồn chết đi đã lâu lại xuất hiện tại trên thế giới này. Đó là một lão nhân âm u đầy tử khí. Toàn thân của lão nhân này tản ra khí tức mục nát, giống như là chôn ở trong đất bùn đã rất nhiều năm, giống như là một con lệ quỷ đáng sợ để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Nhưng sau khi lão nhân này xuất hiện, một đôi con người đen nhánh lại có chút chuyển động. Ông ta đang đánh giá xung quanh. Vong hồn bị đưa tới còn không biết tình huống xung quanh, cho nên cần có thời gian ngắn ngủi để mà thích ứng, hiểu rõ thế cục. Chịu hồn nhân của cổ trứng Thái Bình sao? Thì ra là thế. Lão già đã chết đi như tôi, lại bị kéo qua làm tay chân. Lão nhân mở miệng phát ra một tiếng cười yếu ớt thở dài. Giờ khắc này, mộ địa chủ La Thiên lần nữa trở về. Mặc dù hắn hiện ra chỉ trong một thời gian rất là ngắn, thế nhưng chỉ là trong thời gian nháy mắt cũng đủ để nghịch chuyển thế cục, công thủ dễ dàng. Ba vị quốc vương giờ phút này cảm thấy rùng mình. Đây là người của Nhân đã chết đi sao? Khó trách muốn trước tiên giết chết vị đội trưởng gọi là Hạ Ngân Nhi này. Loại năng lực linh dị này đích xác là khó chơi. Nếu như không trước hết giải quyết cô ta, thì thậm chí cô ta có thể đem đội trưởng chết đi, lần nữa là làm cho sống lại. Để lúc đó thắng được trận chiến này thì cũng không có ý nghĩa gì. Chiếu Phiền Phiền trông thấy một màn này, hắn giờ khắc này mới hiểu được giá trị của Hà Ngân Nhi. Cũng biết vì cái gì một đội trưởng không nổi danh lại đáng giá để được người khác liều mạng bảo hộ như vậy. Bỏ quả cô ta chỉ đưa tới một người, uy hiếp không có lớn. Vị đội trưởng gọi là Chu Đăng đã sắp xong đời, không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Chỉ cần tiến thêm một bước thì chúng ta liền có thể đắc thủ. Nhưng mà thuyền trưởng không có trả lời. Hắn không nói một lời, chỉ là nhanh chóng xoay người rời đi, thậm chí trực tiếp từ bỏ đi xử lý Hà Ngân Nhi. Tình huống như vậy xuất hiện để cho Chiếu Phiền Phiền sắc mặt đột biến. Đi rồi, nói được cái gì vậy chứ? Rõ ràng là đắc thủ. Hà Ngân Nhi đã không có lực lượng phản kháng, chỉ cần lại tiếp tục tập kích thì vị đội trưởng này hẳn phải chết không nghi ngờ. Này, cậu đây là đang làm cái gì? Chạy trốn sao? Chiếu Phiền Phiền muốn gọi lại vị thuyền trưởng kia. Kết quả, vị thuyền trưởng kia không có trả lời. Thái độ của hắn ta rất là lạnh lùng, hành động cũng rất là quỷ dị, quay người rời đi. Sau đó cũng không có chút nào dừng lại, rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt. Tên gia hỏa này! Giờ phút này, Chiếu Phiền Phiền không nhịn được muốn mắng chửi người. Lúc này chạy là cái ý gì chứ? Một mình thì nhiều nhất chỉ có thể xử lý đội trưởng gọi là Chu Đăng này mà thôi, không có dư lực lại đi đối phó với Hà Ngân Nhi. Nếu hành động thì căn bản cũng không có khả năng thành công. Cùng lúc đó, lão nhân được chiêu hồn ra, giờ phút này con mắt màu đen chuyển động, nhìn về phía Chiếu Phiền Phiền, còn có phương hướng thuyền trưởng rời đi. Bọn hắn là địch nhân, giúp tôi xử lý bọn hắn. Hà Ngân Nhi lập tức nói. Thế hệ trẻ tuổi tranh đấu cùng với chàng giết. Tôi là lão già hỏa đã chết đi, cũng không muốn để ý tới. Ân tình của chiêu hồn nhân cổ trứng Thái Bình tôi vẫn còn nhớ. Nhưng loại sự tình chém giết giết này thì cô vẫn là đi tìm người khác đi. Tôi nhiều nhất chỉ là bảo vệ cô không bị giết, chỉ thế mà thôi. La Thiên giờ phút này lại cự tuyệt giúp Hà Ngưng Nhi giết người. Nhưng sau đó La Thiên lại là tiện tay vùng lên. Dưới chân Hà Ngưng Nhi xuất hiện một tòa mộ phần. Ngôi mộ này nhanh chóng lấp cả thân hình của Hà Ngưng Nhi vào bên trong. Nhưng sau đó ngôi mộ lại lần nữa sụp đổ. Thân hình của Hà Ngưng Nhi lần nữa lộ ra. Từ bên trong ngôi mộ hiện ra lần nữa. Thân thể của Hà Ngưng Nhi không còn mơ hồ, đã trở về dáng vẻ trước đó. Tôi giúp cô chôn xuống Linh Dị dư thừa ở trên người của cô sẽ không chết. La Thiên nói. Ông có thể không giúp tôi, nhưng chẳng lẽ liền mặc kệ cho những người quỷ nhân nước ngoài này tùy ý làm bậy hay sao? Bọn hắn dẫn tới Thuyền U Linh, phóng thích lệ quỷ, muốn đem địa phương mà chúng ta đời đời kiếp kiếp sinh sống, biến thành địa ngục của lệ quỷ hoành hành. Mà bọn hắn liền có thể ở nước ngoài, hưởng thụ cuộc sống hòa bình. Ông xem một chút, tòa thành thị phồn hoa này, nếu như không xử lý những người này, tòa thành thị này ngày mai sẽ phải chết đi. Hà Ngưng Nhi nhìn chằm chằm La Thiên mở miệng khuyên giải, hy vọng vong hồn này xuất thủ. Còn có chuyện như vậy sao? Lão nhân này hơi kinh ngạc, hắn sau đó nhìn qua phía xa trong thành phố. Hiển nhiên, Hà Ngưng Nhi nói không có sai. Vong hồn đều có tư tưởng của mình, nếu như đưa tới vong hồn không muốn giúp chiêu hồn nhân thì chiêu hồn nhân cũng không có cách nào. Thậm chí có một số vong hồn hung tính đại phát, trực tiếp tập kích chiêu hồn nhân cũng đều có xảy ra. Cho nên, chiêu hồn đối với Hà Ngân Nhi mà nói cũng là một chuyện tương đối nguy hiểm. Không phải mỗi một lần đưa tới vong hồn đều là sự giúp đỡ. Hà Ngân Nhi không có nói gì, chỉ là chờ đợi mộ địa chủ La Thiên này quyết định. Đồng thời cô cũng thừa dịp thân thể khôi phục, bắt đầu chuẩn bị kiện di vật thứ hai, chuẩn bị cho lần chiêu hồn mới. Cô cũng không có lực lượng đem tất cả đều đặt ở trên người của mộ địa chủ La Thiên. Nhưng mà La Thiên suy tư một chút, ông ta cuối cùng lộ ra một nụ cười lạnh như băng. Mặc dù chuyện của thế hệ sau này, lão già này cũng không muốn can thiệp vào. Nhưng người ngoại quốc dám làm loạn như vậy thì đích thật là đã quá phận rồi. Đã thật vất vả xuất hiện ở trên đời này, vậy thì liền thuận tay làm thịt hai tiểu gia hỏa này đi. Giờ khắc này ông ta lộ ra hồn ý. Nhảy mắt, Chiếu Phiên Phiên cảm thấy rùng mình, bị đôi con người đen nhánh của lão nhân kia để mắt tới. Giống như người bình thường bị một con lệ quỷ vô cùng kinh khủng để mắt tới, để cho người ta tê hết cả da đầu. Rút lui. Một loại bản năng linh dị nhắc nhở hắn, không thể cùng vong hồn đối kháng, nếu không sẽ chết rất là thê thảm. Nghĩ đến thuyền trưởng đã rút lui, hắn lưu lại nơi này cho dù là cùng thằng hề liên thủ cũng rất khó là chiếm được tiện nghi. Dù sao đối phương cũng là hai vị đội trưởng, hiện tại lại thêm một vong hồn không biết. Trên nhân số ngược lại là mình ăn thiệt thòi. Sau khi do dự trong chốc lát, Chiếu Phiên Phiên từ bỏ tập kích Chu Đăng, nhanh chóng rút đi. Bóng người màu trắng đen phản chiếu trên mặt đất, lấy một tốc độ bất khả tư nghị, hướng về phía nơi xa rời đi. Nhưng mà một tiếng thở dài già nua lại quanh quẩn. Sau một khắc, xung quanh tia sáng nháy mắt liền biến mất. Nhưng sau đó hết thảy cũng đều khôi phục bình thường. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy chớp mắt một cái. Khi mở mắt ra thì xung quanh đã thay đổi. Phụ cận không còn là thành phố Đại Hải, mà là một mảnh mộ địa nhìn không thấy điểm cuối. Bên trong mộ địa có vô số mộ mã, có mới có cũ. Có một số có mộ bì, có một số thì không có mộ bì. Những ngôi mộ này liên tiếp liên miên, hình thành một không gian linh dị quỷ dị. Cái gì? Chiếu Phiên Phiên kinh hãi. Tốc độ của hắn rút lui đã đủ nhanh, kết quả không nghĩ tới quỷ vật của lão nhân kỳ lại càng nhanh hơn. Tán ở đây đi. Mộ địa chủ La Thiên thay đổi bộ dáng trước đó, sắc mặt của ông ta trở nên phá lệ băng lãnh, không có một tia tình cảm nào. Bên trong con mắt không có con người, không mang theo bất kỳ tình cảm nào của người sống. Nhảy mắt, đất mộ lõm xuống, bùn đất biến thành màu đen hôi thối bao trùm, muốn đem Chiếu Phiên Phiên mai táng. Tôi không tồn tại ở hiện thực, lão nhân ông không đối phó được tôi. Chiếu Phiên Phiên nói, hắn thân là quốc vương thì tự nhiên cũng không có đơn giản, có bản sự độc nhất vô nhị. Nhưng mà đáp lại hắn lại là đất mộ trút xuống. Chiếu Phiên Phiên mặc dù tự tin nhưng cũng cảm thấy không được ổn. Hắn muốn rút lui khỏi nơi này. Kết quả hắn giờ phút này lại hoảng sợ phát hiện ra lực lượng linh dị của mình đã bị quấy nhiễu. Không thể đụng vào bùn đất này sao? Rất nhanh, hắn phát giác ra được vấn đề, Thế nhưng đã muộn. Áp chế của Đức Mộ đã hình thành. Chiếu phiền phiền cho dù là không tồn tại ở hiện thực cũng bị quấy nhiễu. Màu trắng đen ở trên người hắn đang nhanh chóng rút đi. Cả người tại dưới bồn đất cọ rửa lại dần dần trở lại trong hiện thực. Đáng chết! Chiếu phiền phiền nhìn thấy mảnh mộ địa này. Biết thủ đoạn bình thường vô luận như thế nào cũng đều chạy không ra khỏi nơi này. Lúc này hắn lấy ra một cái điện thoại. Trên điện thoại đang phát ra một bộ phim linh dị màu trắng đen. Thân thể của hắn nhanh chóng cắm vào bên trong điện thoại di động, muốn thông qua thủ đoạn nào đó để mà chạy khỏi nơi này. Nhưng mà hắn chạy trốn mới tiến hành được một nửa, thì một tiếng hét thảm liền phát ra. Điện thoại trong nháy mắt ảm đạm đi, màn hình dập tắt, một bàn tay dính đầy bùn đất từ trong màn hình đưa ra ngoài. Một phát bắt được khuôn mặt của hắn, đồng thời thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Rất nhanh, Chiếu phim viên đình chỉ giải dụ, hắn bị sóng sờ sờ mai tán. Một tòa mộ phần cũ kỹ xuất hiện thay thế hắn. Chỉ là tại trong mảnh mộ địa không nhìn thấy điểm cuối này, thì ngôi mộ của Chiếu phiền viên cũng chẳng có gì thu hút. Sau khi chôn Chiếu phiền viên, con người đen nhánh của La Thiên cứng nhắc chuyển động, lại nhìn về phía Chu Đăng. Không thể đồng thủ với hắn, hắn là đồng đội của tôi. Vì cứu tôi mới bị đối phương tập kích, ông nghĩ biện pháp, mau cứu hắn đi. Hà Ngân Nhi vội vàng nói, đồng thời hy vọng La Thiên có thể cứu Chu Đăng. Thuật nghiệp hữu truyền công, tôi chỉ là chôn người sẽ không đi cứu người. Với lại hắn ta đã chết rồi, trong cái áo da người này đã không có người sống, chỉ cửa lại một con lệ quỷ mà thôi. Cho nên tốt nhất là cùng một chỗ chôn xuống đi, nếu không những hậu sinh này các cô sẽ lại phải đau đầu hơn. La Thiên nói ra một hiện thực tàn khốc. Chu Đăng chết rồi sao? Hà Ngân Nhi nháy mắt ngơ ngác một chút. Cô ta nhìn qua Chu Đăng. Lúc này cô ta mới phát hiện Chu Đăng đã không có động tĩnh. Dưới chân của hắn đã chảy ra rất nhiều huyết dịch, nhuộm đỏ cả một phiến khu vực. Mà bên trên huyết dịch còn nổi lơ lửng một tấm mặt nạ da người quỷ dị. Một cái trống lúc lắc cũ kỹ không được trọn vẹn. Một nửa cây quỷ nến thiêu đốt hầu như là không còn. Hiển nhiên, tại thời khắc Hà Ngân Nhi chiêu hồn, Chu Đăng đã dùng hết tất cả thủ đoạn. Thậm chí đến cuối cùng, ngay cả thi thể cũng đều không hề lưu lại. Bên trong áo da người trống không, cái gì cũng đều không có. Thậm chí cũng đã không còn máu tươi tiếp tục thẩm thấu ra ngoài. Là thì nhìn thấy Hà Ngân Nhi không có trả lời. Ông ta vẫn là xuất thủ, tiện tay vùng lên. Xung quanh đất mộ phun trào, dần dần đem cái áo da người, còn bảo trì hình người chôn xuống. Hẳn cả một đời gặp qua quá nhiều sinh ly tử biệt, đã chết thì liền nhập thổ vì an, không để lệ quỷ khôi phục lại mang đến phiền toái cho người khác. Khởi động lại có thể đem Chu Đăng cứu trở về. Hà Ngân Nhi nhìn thấy Chu Đăng sắp bị chôn xuống, cô có chút kinh hoảng, một phát bắt được La Thiên khẩn cầu nói. Tôi chỉ có thể mai táng hiện tại, không có cách nào nghịch chuyển quá khứ, đây không phải là lĩnh vực mà tôi am hiểu. La Thiên lại bỏ đi ý nghĩ này của cô ta. Không phải mỗi một vị ngự quỷ nhân đỉnh tiêm ở thời kỳ dân quốc đều có năng lực khởi động lại. Người có thể nghịch chuyển quá khứ, thay đổi tương lai là vô cùng thừa thớt. Giờ phút này, trên quỷ hồ bình tĩnh, Dương Gian thấy được ý đồ động thủ của tổ chức quốc vương. Hắn vốn muốn lập tức chạy đến chi viện, nhưng trước mắt lại xuất hiện một người ngăn lại đường đi của hắn, để cho hắn không thể nào không tạm thời từ bỏ ý nghĩ đi chi viện. Đối phó tôi chỉ có một mình cậu thôi sao? Ánh mắt của Dương Giang nhìn chằm chằm người đứng ở trên mặt nước cách đó không xa. Người này rất là quen thuộc, trước đó đã từng gặp, chính là chủ trang viên trước kia đã bị hắn liệp sát giết chết. Bất quá bởi vì giao dịch lần trước đã đưa đầu của chủ trang viên trở về, dẫn đến vị ngự quỷ nhân có thực lực cường đại này lần nữa sống lại. Bất quá đối với sự xuất hiện của chủ trang viên, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tôi nghĩ sự tình lần trước giữa chúng ta còn chưa kết thúc. Khuôn mặt của chủ trang viên nghiêm túc, trong mắt để lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, không có vẻ kiêu căng cùng vừa tự tin như là thời điểm lần đầu tiên gặp mặt. Dương Giang nhìn xung quanh một chút, sau đó cười lại nói. Xem ra thật cũng chỉ có một mình cậu. Tổ chức quốc vương muốn đối phó với tôi, chết cũng phải xúc động ba vị quốc vương mới được. Một mình cậu đến, chỉ sợ không phải là muốn giết chết tôi, mà là chỉ muốn ngăn cản tôi. Dù sao trong số những người bên phía các cậu, thì chỉ có cậu đã cùng tôi giao thủ qua, bí năng lực cùng với át chủ bài của tôi. Bất quá tin tức tình báo của cậu cũng đã bị bại lộ ra. Cho nên với loại tình huống này, cậu dựa vào cái gì có tự tin có thể giữ lại tôi lại như vậy chứ? Không lo lắng bị tôi xử lý hay sao? Lần trước tôi không giết chết cậu, không phải là bởi vì không giết được cậu, mà là trên người của cậu có giá trị tình báo cùng với giá trị giao dịch. Nhưng hiện tại còn một điểm giá trị đều không có, lần nữa rơi vào trong tay của tôi là không có khả năng còn mạng sống. Ánh mắt của chủ trang viên khẽ nhúc nhích nói: Vậy cậu phải cầu nguyện mình tại trong vòng 3 phút có thể xử lý tôi mới được. Nếu không đồng đội của cậu cũng phải xong đời. Mặt khác, cậu cũng không nên quá đề cao mình. Lần trước cậu có thể đắc thủ là bởi vì cậu có đồng đội trợ giúp. Dưới tình huống 1-1, tôi dám khẳng định 10 phút đồng hồ cậu cũng đều không thắng được tôi. Hắn dám xuất hiện trước mặt Dương Gian cũng không phải là cảm thấy mình có thể đánh thắng Dương Gian, mà là hắn cho rằng ở đây ngăn chặn Dương Gian 3 phút là không có bất cứ vấn đề gì. Thì ra là thế, ngăn chặn tôi 3 phút sao? Khó trách cậu vì cái gì dám xuất hiện lần nữa trước mặt của tôi. Bất quá cậu ngược lại là nhắc nhở tôi, cậu có thể ngăn chặn tôi, như vậy tôi cũng có thể ngăn chặn cậu, không cần thiết vì giết cậu mà chậm trễ thời gian của mình. Dương Gian nói nghiêm túc. Cái gì? Chủ trang viên hơi kinh ngạc. Dương Gian giờ phút này đã không muốn lãng phí thời gian nữa, hắn chỉ là quát khẽ. Kéo hắn nhập mộng, cắn chết hắn đi. Sau một khắc, dưới hồ nước băng lãnh phản chiếu ra thân ảnh của chó quỷ. Chó quỷ có hình thể to lớn như là trâu nghé, toàn thân đen nhánh giống như là một đoàn đồng phục màu đen hội tụ lại, cho người ta có một loại cảm giác không thật. Một đôi mắt càng là tản ra hồng quang nhàn nhạt, hiển nhiên là vô cùng hung ác. Chó quỷ nghe được mệnh lệnh, sau đó thông qua nước làm môi giới, nhảy lên một cái, lại từ trong bóng nước phía dưới chạy vào bên trong hiện thực, biến thành một con chó quỷ ở trong hiện thực. Đồng thời chó quỷ vừa xuất hiện lập tức liền gào thét hướng về phía chủ trang viên chạy tới. Cậu chỉ xứng cùng với chó của tôi ở đây tốn thời gian, chờ tôi xử lý xong những chuyện khác, sau đó lại đến giết cậu. Dương Gian liếc qua, cũng không có tiếp tục để ý đến chủ trang viên, liền lập tức xoay người rời đi. Đáng chết! Chủ trang viên nhìn ra ý đồ của Dương Gian, muốn ngăn cản. Kết quả Dương Gian nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể cưỡng ép ứng đối với chó quỷ đang xông lại phía mình kia. Dương Gian muốn đi, quốc vương không thể giữ lại được. Cũng giống như vậy, quốc vương muốn chạy thì hắn cũng rất khó lưu lại đối phương. Trừ phi song phương đều không muốn chạy đi, muốn giết chết đối phương, như thế mới có thể xuất hiện thương vong. Chó quỷ gào thét quanh quẩn tại trên quỷ hồ. Chủ trang viên biết con chó quỷ này lợi hại, bởi vì tòa thành ác mộng chính là bị con chó quỷ này cướp đi. Nếu như bị con chó quỷ này thành công kéo vào trong cơn ác mộng, thì cho dù là hắn cũng có khả năng gặp bất trắc. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là đem chó quỷ chặn lại, không để cho nó tới gần mình. Nhưng mặc kệ chủ trang viên ứng đối như thế nào với chó quỷ, thì mục đích của Dương Gian cũng đã đạt được. Hắn đã thành công ngăn chặn chủ trang viên, thuận lợi bước ra rời đi. Khi Dương Gian lần nữa xuất hiện, hắn đã đi tới khu vực phụ trách của Hà Ngưng Nhi, bởi vì hắn muốn ngay lập tức xác định tình huống của Chiêu Hồn Nhân. Dù sao tình báo của Hà Ngưng Nhi đã bị tiết lộ ra, đối phương rất có thể ngay lập tức động thủ với cô ta. Nhưng khi Dương Gian đuổi tới, thì lại muộn một bước. Hắn trông thấy Hà Ngưng Nhi thành công chiêu hồn, bởi vì bên cạnh đang đứng sững một vị lão nhân đáng sợ. Xung quanh lão nhân này đều biến thành một mảnh mộ địa. Mảnh mộ địa này nhìn không thấy điểm cuối, không biết mai táng bao nhiêu linh dị nguy hiểm. Đến trễ một bước rồi sao? Dương Gian trong tay cầm trường thương màu đỏ, làm tốt chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Thế nhưng xung quanh lại không có địch nhân. Cũng đúng. Đã đem mộ địa chủ La Thiên triệu ra, trong khoảng thời gian này, Hà Ngân Nhi cơ hồ là ở vào trạng thái vô giải. Không có người nào có thể vượt qua vị La Thiên này mà xử lý chiêu hồn nhân. Cho dù là chính là Dương Gian, cũng không có được. Dù sao thời điểm tại trấn Bạch Thủy, hắn đã được chứng kiến chỗ đáng sợ của mộ địa chủ La Thiên ở thời kỳ đỉnh phong. Xử lý được mấy vị quốc vương rồi? Dương Gian hỏi. Hai người, chạy đi một người. Ánh mắt của Hà Ngân Nhi lại một mực dừng lại phía trên một ngôi mộ mới ở trước mắt. Trên ngôi mộ mới này có dựng một tấm bia, Trên bia mộ viết một hàng chữ: Chu Đăng chi mộ. Rất hiển nhiên, Chu Đăng đã bị La Thiên chôn xuống. Dương Gian nghe được đã xử lý hai vị quốc vương, vốn cho rằng là một chuyện vui. Nhưng khi nhìn thấy tòa bia mộ kia thì sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Chu Đăng chết rồi sao? Vì bảo hộ tôi chiêu hồn, cho nên một mình hắn đã ngăn trở ba vị quốc vương tập kích. Hà Ngưng Nhi cảm xúc hơi có vẻ xa xúc. Tình cảm của người của Nhân đều trở nên rất là nhạt. Cho nên Hà Ngưng Nhi sẽ không khóc, cũng sẽ không thương tâm, thậm chí sẽ không cảm thấy có quá nhiều khó chịu nào. Đã chết bao lâu rồi? Tôi có thể cử động lại, đem hắn kéo trở về. Ánh mắt của Dương Giang lấp lóe, lập tức nói. Hắn khởi động lại đã cứu Chu Đăng được một lần. Thủ đoạn như vậy hắn rất là quen, không phải là việc gì khó. Hà Ngưng Nhi nghe nói như thế thì lập tức nhãn tình sáng lên, lập tức nhìn về phía Dương Giang. Nhưng mà thanh âm già nua băng lãnh của La Thiên kỳ lại đánh gãy tia ảo tưởng tốt đẹp kỳ của hắn. Quá muộn rồi, người này đã nhập thổ vì an là không có cách nào khởi động lại cứu trở về. Vậy liền đem mộ phần gỡ ra. Dương Giang lập tức nói, hắn biết tồn tại đất mộ có thể sẽ ảnh hưởng tới khởi động lại, cho nên hắn cũng nghĩ đến biện pháp. Tôi nói quá muộn là chỉ thời gian của tôi đã đến, mà tôi cũng không đề nghị cậu làm như vậy đâu. Trong ý thức của hắn còn gửi lại một con lệ quỷ. Cậu cứu hắn trở về chẳng cách nào là cứu địch nhân trở về. Dứt khoát liền để cho tất cả cùng chôn theo tôi đi. Đây là lựa chọn tốt nhất. Dù sao hắn cũng đã đến cực hạn rồi. La Thiên giờ phút này thân hình đang nhanh chóng tán loạn. Thời gian chiêu hồn đã đến, không có cách nào lại sử dụng lực lượng linh dị được. Mà nương theo ông ta biến mất, mảnh mộ địa đáng sợ cũng cùng theo đó biến mất. Dương Gian giờ khắc này đột nhiên mở ra mắt quỷ. Hắn ý đồ mở ra 8 tầng quỷ vực trực tiếp khởi động lại, đem La Thiên đang tiêu tán lần nữa kéo trở về. Cũng đem thời gian của phiến khu vực này khởi động lại đến thời điểm còn chưa khai chiến trước đó. Để lúc đó hết thảy đều có thể cải biến, căn bản cũng không cần để cho Chu Đăng xuất ra cái giá bằng cả mạng sống. Hồng quang khuếch tán, ý đồ bao phủ tất cả. Nhưng mà ngay lúc này, giữa hồng quang xuất hiện một sợi hắc ám. Sau đó sợi hắc ám này nhanh chóng mở rộng ra, không ngừng xâm lấn quỷ vực của Dương Gian, để hắn sinh ra quấy nhiễu linh dị đáng sợ, không có cách nào thuận lợi mở ra 8 tầng quỷ vực. Là ai? Mắt quỷ của Dương Gian nhìn hầm hầm, nhìn về phương hướng hắc ám xuất hiện. Cách đó không xa, một vị nam tử có khuôn mặt rữ nát, thần sắc chết lặng, giống như là ác quỷ đứng sừng sững ở nơi đó không có nhúc nhích. Là quốc vương trước kia đào tẩu, có danh hiệu là thuyền trưởng. Không có nghĩ tới tên này căn bản không có trốn đi, hắn chỉ là đang tránh đi thời điểm tôi chiêu hồn mà thôi. Hà Ngân Nhi con người khẽ động, lập tức liền ý thức được mục đích xuất hiện của thuyền trưởng. Vừa rồi vị quốc vương không phải là không muốn giết mình, mà là mình chiêu hồn thành công. Là thiền xuất hiện, hắn không có cách nào giết được mình, cho nên hắn ta tạm thời rút lui. Hiện tại thời gian chiêu hồn đã kết thúc, cho nên vị thuyền trưởng này lại chạy tới. Tôi tới đối phó với hắn, cô trước đi chi viện cho người khác, nơi này tạm thời không cần đến cô. Dương Giang không có chút nào do dự, lập tức liền nghênh đón. Không đánh lui người này hoặc là xử lý hắn, mình khởi động lại vẫn cứ bị quấy nhiễu. Sau một khắc, từng sợi quỷ hỏa trống rỗng xuất hiện, nhóm lửa hắc ám ở xung quanh. Sau đó những quỷ hỏa này hội tụ, hình thành một biển lửa bao phủ, phụ cận hết thảy. Vị quốc vương có danh hiệu là thuyền trưởng này, thân ở tại bên trong biển lửa quỷ hỏa, bị cháy hừng hực. Nhưng mà Dương Gian lại phát hiện, quỷ hỏa đủ để đốt cháy lệ quỷ, lúc này lại tới cách vị thuyền trưởng này mấy mét thì biến mất. Giống như là có tầng linh dị nhìn không thấy, ngăn trở quỷ hỏa tiếp tục tới gần. Nhưng Dương Gian cũng không có trông cậy vào một mồi lửa liền có thể thiêu chết một vị quốc vương. Quỷ hỏa thiêu đốt chỉ là quấy nhiễu quỷ vật của đối phương, phong tỏa đường lui của đối phương mà thôi. Một đao này của tôi nhất định tách rời người trước mắt. Dương Gian trong tay cầm trường thương màu đỏ, vận dụng linh dị của quỷ cầu nguyện. Nhưng thời điểm nguyện vọng này xuất hiện, một chuyện kinh khủng không tưởng tượng được lại phát sinh. Trên trường thương màu đỏ không ngừng có máu tươi thuận theo ngón tay tuôn ra vào bên trong thân thể. Chỉ trong chớp mắt, cả cánh tay của Dương Gian liền biến thành màu đỏ máu, đồng thời còn đang hướng phía thân thể lan tràn. Mà tốc độ lại là rất là nhanh, nhờ đến mức khi Dương Gian kịp phản ứng thì thân thể đã bị ăn mòn hơn phần nữa. Hắn thậm chí cảm thấy một con lệ quỷ đáng sợ đang mượn dùng thân thể của mình để khôi phục. Nói đủ cái gì vậy chứ? Dương Gian giờ khắc này cảm thấy kinh dị. Mình chỉ là ước nguyện, một nguyện vọng rất là đơn giản mà thôi. Đó chính là chém trúng người trước mắt, mà không phải là giết chết người ở trước mắt. Một nguyện vọng đơn giản như thế, mà để cho mình bị linh dị của quỷ công nguyện ăn mòn hơn phần nửa thân thể. Tình huống như vậy phát sinh chỉ có thể nói rõ một nguyên nhân. Đó chính là thực hiện nguyện vọng này là vô cùng khó khăn. Khó khăn đến mức cho dù là quỷ công nguyện cũng không có cách nào tùy tiện hoàn thành được. Tên gia hỏa có danh hiệu là thuyền trưởng này đến cùng là tồn tại gì chứ? Dương Gian giờ khắc này đối với thân phận của vị thuyền trưởng này cảm thấy rất là hoài nghi. Cảm thấy người này căn bản cũng không thể là một vị quốc vương bình thường. Trên người tuyệt đối là ẩn giấu đi thứ gì vô cùng kinh khủng. Phản phệ của quỷ công nguyện chính là minh chứng tốt nhất. Nhưng mà không kịp nghĩ nhiều về những điều này, Dương Gian trực tiếp vận dụng 7 tầng quỷ vật khởi động lại tự thân, lẩn tránh lên dị ăn mòn của quỷ cầu nguyện. 8 tầng quỷ vật bị phong tỏa, nhưng 7 tầng quỷ vật lại còn có thể dùng. Dù sao 7 tầng quỷ vật chỉ là ảnh hưởng bản thân mình, tác dụng ở trên phạm vi nhỏ, mà 8 tầng quỷ vật là ảnh hưởng cả một vùng phụ cận, độ khó không có tầm thường. Sau khi khởi động lại tự thân thì linh dị ăn mòn đã biến mất, đồng thời nguyện vọng cũng dần dần bắt đầu thực hiện. Một thân ảnh đáng sợ mơ hồ hiện lên ở trước mặt của Dương Gian. Hết tập 403. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.